Chương 1060, biện pháp. Nhiều người hơn ý đồ phóng tới lỗ thủng, nhưng là đã quá muộn, theo thời gian chuyển rời, lỗ thủng bản thân tại tự hành bổ khuyết, với lại ngoại trừ Phích Lịch Hoàng ba người bên ngoài, căn bản không người có thể thoát khỏi Táng Võ Giả. Càng hỏng bét là, Phích Lịch Hoàng ba người bất ngờ chạy trốn, kích phát Táng Võ Giả lệ khí. Chỉ gặp dây sắt hoành không, từng vị cao thủ giống như là pha lê bên trên con kiến bị quét dọn, đã chết liền thi cốt đều không thừa. Bị chế phục hư nguyên cảnh võ đế vậy 10 điểm thê thảm, không phải xương cốt đứt gãy, liền là ngũ tạng lệch vị trí, hiển nhiên trở thành phát tiết nộ khí công cụ. Thiên địa lồng giam một mảnh cương khí gió bao tùy ý tràn ngập, trung tâm phong bạo tù công tử sắc mặt khó coi, một tay cách không cầm ra, một mực khóa chặt Thạch Tiểu Nhạc, khí kình còn chưa tới gần, phụ cận nổ tung bao quanh huyết hoa, đều là không chịu nổi khí thế địa tiên cùng tôn giả. Vô hình chi kiếm chạm phong kiếm vung ra, hút nạp thiên địa bắt phương kiếm khí màu xanh đối cứng vô hình lao tủ. Quanh một tiếng Thạch Tiểu Nhạc bay ngược mà ra, tiết hầu nhấp nhô mấy lần, rốt cục nhịn không được phun ra một cỗ huyết tiễn. Hắn thực lực bây giờ, nhiều lắm thì chín giáp cấp độ, như thế nào địch đến qua có được nhân cảnh thực lực tù công tử. Trên thực tế, trông thấy Thạch Tiểu Nhạc đón đỡ tù công tử một chiêu mà không có thảm bại, đã kinh điệu một vùng ánh mắt, rất nhiều người cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ngu xuẩn mất khôn xuẩn tài, ta nhìn ngươi có thế tiếp được mấy chiêu, vừa rồi ngươi dùng hai tay giết người, ta liền phế ngươi hai tay. Địa ngục táng hồn hương còn tại giai đoạn thí nghiệm, cho nên hành động lần này, dung không được nửa điểm sơ suất, nhất định phải một lưỡi thành cầm. Bây giờ tốt chứ, trốn Phích Lịch Hoàng ba đầu cá lớn, tù công tử hoàn toàn không biết nên như thế nào hướng cấp trên bàn giao. Hắn thấy, hết thảy đều là Thạch Tiểu Nhạc sai. Không có Thạch Tiểu Nhạc, hắn liền sẽ không xuất thủ. Tự nhiên là sẽ không bị Phích Lịch Hoàng tìm được cơ hội. Vừa muốn đem tiểu tử này rút gân lột ra trong mắt tránh qua nồng đậm tàn nhẫn chi sắc, tu công tử nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay một trước một sau hướng Thạch Tiểu Nhạc vỗ tới, phảng phất như thủy triều chập trùng, chấn động đến trời cao liên tục run rẩy. Giang giác. Tạch tạch tạch, lần này Thạch Tiểu Nhạc lui mấy ngàn mét m, lại bị trận pháp lô nở dê a nhờ sa nở dê đánh về, tinh huyết hòa với gan khối vụn cùng nhau phun ra, khiến cho hắn khí tức vô cùng suy sụp. Thảm nhất vẫn là cầm kiếm tay phải, lại vặn vẹo như là bánh qua trèo, bên trong xương cốt cùng gân mạch càng là vỡ thành phân tiết. Đổi thành những người khác, cánh tay này đã cả đời báo hỏng. Gặp bực này trọng thương, Thạch Tiểu Nhạc trong mắt không có đổi phế, không có tuyệt vọng, chỉ có một mảnh đầm băng la nhờ nhà tờ ngay tại kịch chiến đồng thời. Thạch Tiểu Nhạc đã vận dụng siêu tuyệt tinh thần lực, tìm ra Táng Võ Hội cùng Cảnh Vân Cung trận pháp sơ hở. Chỉ là trở ngại công lực có hạn, không cách nào phá giải, chỉ có thể hướng dẫn theo đà phát triển thôi. Trước mắt còn kém một chút. Những người khác lại không biết tình, cái kia chút còn tại chống cự hư nguyên cảnh võ đế nhóm trong lòng băng lánh một mảnh, liền bách chiến bách thắng kỳ lân đều rơi xuống việc này ruộng đồng, ai còn có thể chạy ra sinh thiên chiến ý hoàn toàn không có, tăng thêm công lực không tốt, lập tức, lại có thật nhiều hư nguyên cảnh võ đế bị chế phục. Chỉ còn lại có Mạc Thủy Hoàng, Hắc Tuyệt Đại Đế, Tứ Tượng Kiếm Đế số ít mấy người còn đang dãy rủa khổ sở. Đáng nhắc tới là, đạt được Thạch Tiểu Nhạc âm thầm tương trợ, Uyên Ương Kiếm Lữ hai người cũng không bị bắt sống, nhưng xem tình hình, những người này vậy chi chống đỡ không được bao lâu. Ú, chỉ phế đi một cánh tay sao? Quả nhiên cực kỳ ương ngạnh, lúc đầu ngươi chỉ cần bỏ đi hai cánh tay liền tốt, hiện tại, ta bỗng nhiên rất muốn phế bỏ ngươi tứ chi, ha ha ha, chân gãy kỳ lân. Không biết ngươi còn nhảy được lên sao? Tù công tử hưng phấn đến con mắt đỏ bừng. Cái gì Phi Mã Vương triều đệ nhất thiên tài, cái gì thiên tài lãnh tụ, còn không phải hắn muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, chỉ tiếc nữ nhân kia không tại, không phải ngay trước nàng mặt, tùy ý trà đạp nàng chỗ tôn sùng nam tử, nhất định càng thống khoái hơn chạm không mạc danh đao bàn tay bình cát. Tù công tử hướng phía trước quét qua, một sợi cực nhỏ phong mang xoa qua hư không, lóe lên liền biến mất. Thạch Tiểu Nhạc lông tơ đứng đấy, trực giác nói cho hắn biết, một đao kia cùng lúc trước khác biệt, nếu là bị đánh trúng, mình hai chân tất hội bị chém nước, đến lúc đó mặc dù có sống chết võ đạo, vậy không có khả năng mọc ra hoàn toàn mới hai chân. Khanh khanh mặc dù công lực rút lui, nhưng tinh thần lực cùng lực phản ứng còn tại, Thạch Tiểu Nhạc lấy Trảm Phong kiếm chắn ngang ở phía trước, hỏa tinh bốn phía bên trong, đao khí bị ngăn trở, đao kình lại thấu qua thân kiếm, tuôn hướng Thạch Tiểu Nhạc. Khoác lác bàng một đám huyết vụ từ trên người Thạch Tiểu Nhạc nổ tung, khiến cho hắn trở thành huyết nhân. Cùng lúc đó, tản mạn khắp nơi khí kình lại tại hắn hưu ý vô ý lệch đạo dưới, phóng tới hư không các nơi, phát ra giang đậu bạo hưởng. Trận pháp bắt đầu cải biến, nhưng biên độ nhỏ đến chỉ có Thạch Tiểu Nhạc có thế phát giác, chỉ thiếu một chút xíu xong đời. Tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên vẻ bi thương, đã vì Kỳ Lân, càng vì chính mình. Gừng vẫn là cay độc, Kỳ Lân lại kinh tài tuyệt diễm thì có ích lợi gì, đào tẩu cuối cùng vẫn là Phích Lịch Hoàng ba người, sớm biết như thế, bọn hắn liền nên theo sát tại ba người sau lưng, cũng liền sẽ không bị động như vậy. Ha ha ha, nhanh dùng lưu ảnh thạch ghi lại đây hết thảy, tương lai ta muốn để toàn giang hồ đều nhìn thấy một trận chiến này, biết đến tột cùng là ai phế đi Kỳ Lân. Thù công tử cười lớn phân phó sau lưng táng võ giả. Nếu là táng võ hội người biết đây hết thảy, tất nhiên sẽ không buông tha mình, dù sao hoàn chỉnh Kỳ Lân, có thể so sánh không trọn vẹn Kỳ Lân hữu dụng nhiều. Cho nên tù công tử đã sớm quyết định chủ ý, liền cái này chút táng võ giả đều cùng một chỗ giết chết. Đến lúc đó, ai có thể làm gì hắn vẫn như cũ là cổ tay chặt, vẫn như cũ là giống nhau lực lượng, tù công tử tin tưởng. Thạch Tiểu Nhạc rốt cuộc ngăn không được một kích này, bởi vì đối phương công lực đã rút lui đến 7 giáp cấp độ. Thạch Tiểu Nhạc xác thực ngăn không được, hắn bắp thịt cả người đều căng cứng đến cực hạn, huy kiếm bổ về phía Lao Mang, rơi ở trong mắt người ngoài, chỉ là trong tuyệt vọng bất đắc dĩ phản công. Phốc đao kình xông qua thân kiếm, mắt thấy muốn chém rơi Thạch Tiểu Nhạc hai chân, có lẽ chỉ là 1/10 khoảng cách giây, tán loạn dư ba trước một bước tại hư không các nơi nổ tung. Đồng nhiên, trận pháp quang mang đại trán, tại từng đôi trừng to mắt bên trong, lại hóa thành thủ hộ Thạch Tiểu Nhạc bích trướng, thành công chặn lại tù công tử đào kình. Cũng chính là Thạch Tiểu Nhạc công lực không tốt, chỉ có thể ngắn ngủi tá lực đả lực, cải biến cục bộ trận pháp. Nếu không, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng trận pháp giết tù công tử. Thừa cơ hướng về sau, Thạch Tiểu Nhạc tay bao quát, thao túng trận pháp đánh chết một chút táng võ giả, đối còn đang sững sờ Huyền Ương kiếm lữ quát lên lui. Dẫn đầu lui về cảnh vân cung bên trong. Giật mình tỉnh lại Huyên Ương kiếm lữ vội vàng đi theo, còn có cực kỳ cá biệt hư nguyên cảnh võ đế, thậm chí may mắn thoát khỏi chưa chết lục địa thần tiên, thấy thế vậy như phát điên xông về cảnh vân cung. Khoác lác bảng. Tù công tử bàn tay liên tục đập, nhưng hắn không biết, Thạch Tiểu Nhạc tại xông ra trước đó, ngay tại cảnh vân cung các nơi bố trí xuống kiếm kình, giờ phút này dẫn động, triệt để kích hoạt lên cảnh vân đại trận. Mặc cho tù công tử như thế nào tiến đánh cũng vô dụng. Hôn đản tù công tử sắc mặt tái xanh, hắn chỗ nào nghĩ ra được, loại tình huống này còn có thể bị Thạch Tiểu Nhạc đào tẩu. Hắc Tuyệt Đại Đế, Tứ Tượng Kiếm Đế, Vô Vọng Thối Hoàng, Mặc Thủy Hoàng bọn người, cũng là không cam lòng mà oán độc nhìn qua cảnh vân cung, bọn hắn cách xa nhau quá xa, căn bản không có thời gian phản ứng. Giờ khắc này bọn hắn, không chỉ có hận táng võ giả, ngay tiếp theo thanh Thạch Tiểu Nhạc vậy hận lên. Nhận định là đối phương thấy chết không cứu. Cách mỗi 1000m, cho ta tại cảnh vân cung các nơi thiết hạ nhân thủ cùng trận pháp, toàn lực tiến đánh, ta cũng không tin trận pháp này có thể kiên trì bao lâu. Cảnh vân đại trận cùng cảnh vân lâu trận pháp khác biệt, chính là đỉnh cấp hư nguyên cảnh trận pháp, nhưng tủ công tử xuất thân bất phàm, nhãn lực độc hơn, tùy tiện liền nhìn ra, cảnh vân đại trận tại kinh lịch vô số năm sau, sớm đã xuất hiện bỏ sót, toàn bằng kiếm khí đang thúc giục phát. Chỉ cần tiêu tốn cái này cố kiếm khí, công phá không khó. Mà tại cái này trong vòng 10 ngày, nhờ vào địa ngục táng hồn hương hiệu quả, Thạch Tiểu Nhạc hội công lực mất hết, cho nên chỉ cần tiêu tốn kiếm khí, liền là thắng lợi. Xoay chuyển ánh mắt, tù công tử trông thấy bị chế phục rất nhiều hư nguyên cảnh võ đế, trong lòng đống nhiên lại có chủ ý, không khỏi âm lánh địa cười lên. Cảnh vân cung bên trong, chỉ trốn về giải rác hơn 10 người, đều có loại sống sót sau tai nạn may mắn. Nhưng may mắn về sau, lại là khủng hoảng. Bọn hắn nghe thấy được bên ngoài tiếng nổ mạnh, hiển nhiên táng võ giả đang toàn lực tiến đánh trận pháp. Mà bọn hắn công lực còn tại hạ thấp, không ít người đều rất phá linh quan cảnh, từng cái như cha mẹ chết, tựa như đi tới tận thế. Không để ý tới hội những người này, Thạch Tiểu Nhạc hướng cảnh vân lâu đi đến, không đến cuối cùng một khắc, hắn vĩnh viễn sẽ không buông tha cho bất cứ hy vọng nào cùng cơ hội. Thạch Tiểu Nhạc thương thế rất nặng, nhưng đến một lần có được sinh tử võ đạo, thứ hai còn có thật nhiều linh dược, căn bản vốn không lo lắng, duy một rắc rối là, như thế nào giải quyết công lực rút lui vấn đề. Thạch Tiểu Nhạc rất rõ ràng, hắn bố trí xuống kiếm khí, hẳn là có thể duy trì chừng 5 ngày, 5 ngày sau đó, nếu không thể khôi phục công lực, vậy liền thật không xong. Cảnh vân lâu trước, Thạch Tiểu Nhạc lấy ra mấy chục cánh hong khô biến dị hóa công hoa hạt hoa. Đây là năm đó hắn từ nam tử thần bí chỗ ở mang ra, không biết có thể hay không xua tan địa ngục táng hồn hương, lấy ngựa chết làm ngựa sống, Thạch Tiểu Nhạc cầm lấy một nuốt vào. Nội thị tự thân, hắn rõ ràng địa phát hiện, biến dị hóa công hoa hạt hoa kinh qua tiêu hóa, tràn ra từng tia năng lượng, những năng lượng này tiến vào cương khí cùng tinh thần lực, lệnh địa ngục táng hồn hương dược lực xuất hiện buông lỏng. Hữu dụng Thạch Tiểu Nhạc đại hỉ, hắn suy yếu công lực vậy tại thời khắc này dừng lại, nhưng qua không lâu, lại bắt đầu hạ xuống. Biến dị hóa công hoa hạt hoa, chỉ có thể khu trừ biến dị hóa công hoa dược lực, cái kia cố màu đỏ sấm xương mủ phải cường đại quá nhiều. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, bất quá hắn lúc đầu không coi ôm cái gì hy vọng, vậy chưa nói tới thất vọng. Từ vừa mới bắt đầu, Thạch Tiểu Nhạc thủ đoạn, liền không là dựa vào biến dị hóa công hoa hạt hoa. Lại nuốt vào một, lần này vừa mới tiêu hóa ra năng lượng, Thạch Tiểu Nhạc liền thúc giục sinh tử võ đạo. Tám thành trung kỳ sinh tử võ đạo, không cách nào phân giải cùng chuyển hóa màu đỏ sẫm xương mù, nhưng tại biến dị hóa công hoa hạt hoa phụ trợ dưới, màu đỏ sẫm xương mù dược lực, xuất hiện buông lỏng, mà đây chính là cơ hội. Ông long long, bắt lấy cơ hội, sinh tử võ đạo toàn lực vận chuyển, lệnh Thạch Tiểu Nhạc kinh hỉ sự tình phát sinh, chỉ gặp màu đỏ sẫm xương mù bắt đầu điểm ti, mỗi một ti đều chia làm khác biệt năng lượng khí thể, thông qua lỗ chân lông bài xuất hắn bên ngoài cơ thể. Nhưng còn xa xa không tới buông lỏng thời điểm, sinh tử võ đạo dù sao từ cương khí thôi động, cương khí càng ít, uy lực càng nhỏ, nếu là tốc độ phân giải không kịp ăn mòn tốc độ, vẫn là không tốt. Nhanh chóng nuốt hạt hoa, có lẽ là tuyệt cảnh kích thích, có lẽ là lâu dài tích lũy, Thạch Tiểu Nhạc bạo phát tiềm năng, sinh tử võ đạo càng chuyển càng nhanh. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.